Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, tiên lễ hậu binh. 1. Hộ tống Thiết Tiếu Sinh cùng nhau ở Sở Gia Đại Viện chờ đón Sở Hy Thanh. Nhiều là Thiết Kỳ Bang lão nhân, hoặc là gần nhất một năm mời chào công văn hàng ngũ. Bọn họ đều đã xem qua Thiên Cơ Các cùng Luận Võ Lâu mới một kỳ đặc san. Biết chính mình kỳ chủ ở Bắc Địa Thương Lang Nguyên làm ra cỡ nào dạng đại sự. Tất cả mọi người đều tâm có vinh yên. Đối với chính mình vị này kỳ chủ kính phục cực kỳ. Bất quá khi Sở Hy Thanh tuyên bố lục loạn ly bổ nhiệm, bọn họ vẫn là bản năng hướng về Thiết Tiếu Sinh nhìn sang. Thiết Tiếu Sinh lại không chỉ không để ý lắm, ngược lại vẻ mặt buông lỏng, mặt hiện sắc mặt vui mừng hướng lục loạn ly chắp tay. Cái này hóa ra được, loạn ly võ đạo cao minh, thiên phú trác tuyệt, tất có thể tiếp nhận trọng trách, khiến tổng đà năm đại chiến đường khí tượng một mới. Sở Hy Thanh tâm ý rõ ràng là muốn khiến lục loạn ly thay thế hắn cai quản Thiết Kỳ Bang tất cả chiến sự. Cái này chính nhập Thiết Tiếu Sinh ý muốn. Hắn đã sớm cảm giác lực bất tòng tâm. Thiết Tiếu Sinh hiện tại tứ phẩm tu vị, ở Đông Châu một chỗ xác thực có thể xưng hùng xưng bá. Nhưng nếu thả toàn bộ thiên hạ, toàn bộ giang hồ, lại không coi là xuất sắc. Đặc biệt là bọn họ hiện tại đối mặt hai nhà đối thủ, đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ như mây. Lúc này Thiết Tiếu Sinh ở phía sau hỗ trợ khống chế quản lý một thoáng trong bang sự vụ. Kinh doanh làm ăn, chủ bị vật tư, còn có thể thành thạo điêu luyện. Cần phải hắn chỉ huy năm đại chiến đường đi phía trước chém giết chinh chiến. Là thật sự có lòng không đủ lực. Thiết Tiếu Sinh không thiếu dũng khí. Là biết rõ chính mình xác thực không có này năng. Mạnh mẽ trên đỉnh chỉ có thể chuyện xấu. Lục loạn ly liền không giống. Nữ tử này thân liệt bốn đại thiên quân thứ hai tịch. Chiến lực siêu phàm, tiền đồ rộng lớn, mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Còn có phía sau nàng cái kia ba vị con rối, vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Lục loạn ly tuổi còn trẻ, đột nhiên đăng phó kỳ chủ địa vị cao, có thể sẽ gợi ra một ít bang chúng không phục. Nhưng dù sao so với những kia có ý đồ khó lường, không biết nền tảng ra hỏa cường. Cái này dù sao cũng là bọn họ trong bang lão huynh đệ. Trước đây Thiết Tiếu Sinh thật không nhìn ra. Sở Hy Thanh thủ hạ cái này ngoại trừ sắc đẹp ở ngoài chỉ hơi có thiên phú nữ hài. Có thể ở một năm sau khi trở thành Thanh Vân Tổng bảng ghế phụ. Chỉ có một chút để Thiết Tiếu Sinh bất an. Nữ tử này chính là đao kiếm như mộng Lục Trầm con gái. Bất quá điểm này, kỳ chủ nói vậy sớm có suy tính. Sở Hy Thanh thì lại dứt khoát mạnh mẽ, hướng về đại sảnh bên trong đi. Cái này ba ngày ở trong, trong bang tình thế có thể có cái gì biến hóa. Bởi khoảng cách duyên cớ, Sở Hy Thanh trước mắt chỉ nhận được ba ngày trước. Thiết Tiếu Sinh đi qua Vô Tướng Thần Tông trạm dịch chuyển đi Càn Khôn Phi Kiếm. Đi vào nói sau đi, tình huống một lời khó nói hết. Thiết Tiếu Sinh nhớ tới trong bang tình huống, không khỏi lại lần nữa hít một tiếng. Hắn cảm giác mình ba tháng này thở dài số lần vượt quá dĩ vãng nửa đời tổng hợp. Giây lát sau, Thiết Tiếu Sinh bước nhanh đi tới Sở gia chính giữa đại sảnh. Một bộ cực lớn địa đồ trước. Bây giờ phía trước loạn đấu không dứt. Tuân kỳ chủ lệnh, Vãn Phong Khinh, Cô Minh Nguyệt, Phong Liên Thành cùng Bá Thiên Lai các loại hộ pháp khách khanh đều cắt thống nhất chi khoảng 5.000 người binh mã Tây Tiến. Bây giờ chính đang tại Phì Châu biên cảnh cùng Thủy Thiên Hội ác chiến. Thủy Thiên Hội phản ứng kịch liệt. Cái này mười mấy ngày bên trong đã tổ chức 27 gia thế tộc liên quân ứng chiến. Bọn họ không chỉ ở trên đất bằng toàn lực chống lại, còn ở Đông Dương Hồ một vùng chữ hàng đầy đủ 2.300 chiếc thuyền. Ngăn cản ta Thiết Kỳ Bang bất kỳ tàu buôn chiến hạm tiến vào Thượng Du. Nội vụ đường chủ Lỗ Bình Nguyên mạo hiểm thân hướng về Đông Dương Hồ bên kia xem xét qua. Thủy Thiên Hội lấy ra thủy sư đều là tinh nhuệ. Trong đó có 400 chiếc là quân hạm. Còn lại tàu buôn đã trải qua cải trang. Thuyền kiên nỏ lợi, nỏ pháo đông đảo. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. 2.300 chiếc thuyền. Dựa theo một chiếc thuyền trăm người tính toán, chính là cao tới 23 vạn tinh nhuệ thủy sư. Cái này Thủy Thiên Hội thật là bạo tay. Như vậy những thứ này hộ pháp khách khanh tiến triển làm sao? Nhiều lần có tiểu thắng. Thiết Tiếu Sinh nhíu chặt lông mày. Chúng ta ở trên đất bằng đúng là chiếm một điểm đầu gió. Ở Phì Châu biên cảnh cầm một điểm địa bàn. Nhưng Thủy Trung không thể đánh tan Thủy Thiên Hội chủ lực. Không cách nào thâm nhập. Bây giờ bên kia chiến cuộc rằng co không xong. Mà chúng ta cùng thần Tú Giang Thượng Du Thương Đạo tạm thời đoạn tuyệt. Trong bang thuyền thương thu nhập chợt giảm xuống. Dĩ vãng Thiết Kỳ bang lão huynh đệ cũng khỏe. Những kia gần đây nhập bang chủ thuyền. Cũng đã có chút lời oán hận. Sở Hy Thanh suy tư. Nghĩ ngợi nói những này hộ pháp khách khanh. Rõ ràng là có tiêu cực lãn công dự định. Đây chính là bại lộ thần ý đao tâm chỗ hỏng. Những thứ này người biết được hắn có thể cảm giác địch ý sát niệm. Biết chính mình tạm thời không cách nào được đến hắn tín nhiệm. Cũng là động lực không đủ. Đấu trí thiếu thiếu mất. Bọn họ không phải kẻ ngu dốt. Há có thể không nhìn ra Sở Hy Thanh lúc trước hứa hẹn. Hoàn toàn chính là không tưởng. Sở Hy Thanh trước cũng không nghĩ tới phương Bắc sẽ đột phát đại biến. Những thế lực kia nhằm vào vô tướng thần tông sát cục sẽ như vậy quả quyết. Như vậy cấp tốc, cho tới những kia gần đây nhập bang tàu buôn chủ. Sở Hy Thanh không để ý chút nào. Bọn họ nếu có lời oán hận, đều có thể thoát ly Thiết Kỳ bang. Ngoặc kép, bất quá càng phiền toái. Vẫn là Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu cùng Cực Đông băng thành. Thiết Tiếu Sinh lông mày rậm nhíu chặt. Tiếp tục nói, kỳ chủ lên phía Bắc cái này hơn nửa tháng. Ta Thiết Kỳ bang cùng Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu cùng với Cực Đông băng thành nhiều lần sinh xung. Đột, tử thương đã đạt hơn 500 người. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu bên kia cũng còn tốt. Song phương trước mắt giáp giới nơi không tới trăm dặm. Tiếp xúc không nhiều. Then chốt là Cực Đông băng thành. Song phương ở Đông Châu các nơi đã phát sinh mười mấy lần ác chiến. Trong đó chỉ có hai lần là phe ta chủ động khiêu khích. Tử thương cũng nhiều là chúng ta huynh đệ trong bang. Lại có việc này. Sở Hy Thanh mắt phượng một tấm. Hiện ra một vệt tàn khốc. Những kia hung thủ đây. Đều bình yên rời đi. Thiết Tiếu Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ. Cực Đông băng thành thế lớn. Bọn họ quân lực cường thịnh. Lại kiêm cao thủ như mây. Địa phương trên phân đà kiêng kỵ Cực Đông băng thành thanh thế. Không dám mở rộng tình thế. Là do vậy nên mỗi lần xung đột, đều là phe ta đại bại thua thiệt. Chỉ có thể ngồi xem hung thủ nghênh ngang rời đi. Huynh đệ trong bang ti biết Cực Đông băng thành không dễ chọc. Đều nuốt giận vào bụng. Không nói gì, ngầm cũng đã là oán khí sôi trào. Việc này lâu dài đi xuống, e sợ sẽ ảnh hưởng trong bang quân tâm sĩ khí. Ta đã khiến nội vụ đường tường tra. Có hay không có người ở có ý định gây xích mích. Lại đến nay không thu được gì. Chúng ta nhân thủ thân không tới băng thành bên trong. Sở Hy Thanh tay đè đao mặt không hề cảm xúc. Việc này ta thì sẽ xử trí. Trong lòng hắn đang nghĩ, chính mình là nên đi gặp gỡ một lần Cực Đông băng thành ở Đông Châu vị kia tân nhậm thống soái. Băng thành cực kiếm trưởng Tôn Nhược Ly. Cái này cọc chuyện vẫn phải là từ Cực Đông băng thành bên trong tay. Còn có liền là chúng ta trong bang bên trong, là do phía Tây chiến sự căng thẳng, các nơi phân đường phân đà, lại chiêu thu không ít người. Chính thức bang chúng đã mở rộng đến 54,000. Thiết Tiếu Sinh cắn răng, vẻ mặt giận hận, ngay khi 4 ngày trước, chúng ta tổng đà mấy tòa kho hàng cháy, tất cả bang chúng danh sách, thậm chí ngay cả phụ bản đều bị đốt cháy hết sạch. Lỗ Bình Nguyên chính vì thế chuyện bận rộn chân không chạm đất. Hắn muốn một lần nữa thống kê lập ra bang chúng danh sách lý lịch. Còn muốn phân rõ thật giả. Bài tra nội quỷ, tóc đều sắp gấp trắng. Lục Loạn Ly không khỏi khóe môi giật giật. Hiện tại Thiết Kỳ bang xác thực đủ loạn. Nàng chỉ nghe Thiết Tiếu Sinh nói những câu nói này đã tê cả da đầu. Danh sách cháy, mang ý nghĩa tương lai có rất nhiều bang chúng hồ sơ sai lệch. Bọn họ không cách nào căn cứ bang chúng gia nhập thời gian đến phân rõ nội quỷ gian tế. Thiết Kỳ bang hiện hữu chính thức bang chúng 54.000 người. Ngoại vi bang chúng thì lại cao tới 140 vạn. nơi nào có thể từng cái làm rõ ràng. Danh sách chính bản cùng phụ bản bị đốt cháy. Bản thân liền nói rõ thiết kỳ bang bên trong đã bị thẩm thấu thành một cái sang. Vạn hạnh chính là kỳ chủ ở Thương Lang Nguyên một người một đao đánh tan 500 vạn đại quân một chuyện. Để thiết kỳ bang trên dưới sĩ khí đại chấn. Thiết Tiếu Sinh trong mắt lại hiện ra phấn chấn vẻ vui mừng. Luận võ lâu đem bán cái kia mấy ngày. Bang thượng trung hạ hoan hô không dứt. Vì lẽ đó ta bang tình thế tuy rằng hiểm ác. Trong bang lòng người vẫn tính ổn định. Bất ổn cũng không được. Mặc dù những kia lòng mang lời oán hận. Thậm chí giáp tâm hại người hạng người. Cũng không dám ở nơi này lúc làm bất kỳ khác người cử động. Ngay khi hơn 10 ngày trước. Sở Hy Thanh vừa mới dứt khoát hẳn hoi. Tra xét rõ trong bang tà đạo kẻ phạm pháp. Bây giờ vị này kỳ chủ đại phá 500 vạn cự linh. Sắp mang vô thượng thanh uy xuôi nam. Ai dám vào lúc này nổ đâm. Khiêu khích kỳ chủ uy nghiêm. Ra ngoài Thiết Tiếu Sinh dự liệu chính là. Sở Hy Thanh sau khi nghe xong liền đặt hai tay sau lưng. Vẻ mặt rất là ung dung. Tình thế so với ta tưởng tượng tốt. Người có thể chuyển cáo Lỗ Bình Nguyên. Kiến Nguyên tháng 5 năm 35 trước danh sách cùng lý lịch hồ sơ. Cần phải tường thực thỏa đáng. Còn lại không cần thiết quá chăm chú. Kiến Nguyên tháng 5 năm 35. Chính là Mộc Kiếm Tiên đăng thần trước thời gian điểm. Lúc này Thiết Kỳ Bang chính thức bang chúng mới 12.000 người. Là dễ nhất làm rõ ràng. Cũng không có quá nhiều nội quỷ. Những kia tên khốn kiếp. Đều ở hắn Tây Sơn đường đây. Hắn sau đó chỉ Phì Châu các quận. Loạn Ly, bắt đầu ngày mai do ngươi chấp trưởng Phì Châu tất cả trên lục địa chiến sự. Mau chóng đem Phì Châu Nam 4 quận bắt lại cho ta. Lục Loạn Ly mày liễu cau lại. Vẻ mặt làm khó dễ. Chỉ một mình ta. Sở Hy Thanh thủ hạ những thứ này hộ pháp khách khanh. Rõ ràng đều không phải người hiền lành. Lục Loạn Ly có tự mình biết mình. Nàng cái này chỉ là thanh vân tổng bảng thứ hai. Ép không phục những thứ này lai lịch thành mê hộ pháp khách khanh. Ta để Phong Tam giúp ngươi. Trong này có vài vị đều là hắn đồng hương. Sở Hy Thanh khóe môi cắn lại. Ngươi có thể thay mặt ta chuyển cáo bọn họ. Cần phải mau chóng đem Thủy Thiên Hội giải quyết. Bằng không quân pháp làm. Diệt trừ Thủy Thiên Hội sau khi. Ta mới có thể an tâm chuẩn bị lên cấp tứ phẩm hạ chư thiên bí nghi. Đây là trong bang hạng nhất đại sự. Phong Tam lúc này ôm quyền. Thuộc hạ tuân mệnh. Hắn vẻ mặt hơi có không lo. Chính mình cái này mấy cái đồng hương chí sĩ. Lần này biểu hiện có chút không góp sức. Phong Tam đến nay còn nhớ hơn nửa tháng trước. Bọn hắn mấy cái côn luân người quen biết nhau lúc cảm động. Vì lẽ đó hắn không muốn tin tưởng chính mình cái này mấy cái đồng hương. Là có khác dụng tâm nội quỷ gian tế hàng ngũ. Cái này nhất định có hiểu lầm gì đó. Lục Loạn Ly nghe vậy nhưng là sững sờ. Sở Hy Thanh không đã sớm lên cấp tứ phẩm hạ sao? Nàng sau đó liền hiểu được. Nghĩ ngợi nói cái tên này quả nhiên xấu đến lòng bàn chân lưu mủ. Bởi vậy, ta ngược lại thật ra có mấy phần tin tưởng. Lục Loạn Ly nhíu nhíu mày liễu. Vấn đề là, nếu như do ta đi qua chấp trưởng chiến cuộc, như vậy ban đầu một quãng thời gian. Tình thế khả năng có thể so với so sánh loạn. Nàng đã nảy lòng tham mượn Phì Châu một trận chiến. Tiếp tục hoàn thành chính mình chư thiên bí nghi. Sở Hy Thanh nghe vậy liếc chéo nàng một chút. Biết Lục Loạn Ly đã nhìn ra hắn tứ phẩm hạ chư thiên bí nghi. Là bắt nguồn tại Thiết Kỳ Bang. Câu nói này kỳ thực đang hỏi hắn. Liệu sẽ đối với hắn sản sinh gây trở ngại. Loạn không đáng kể. Chỉ cần có thể thắng là tốt rồi. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Ta muốn chính là trưởng khống. Là khéo léo tùy thời. Hắn bí nghi là muốn trưởng khống hỗn độn. Mà cũng không phải để hỗn độn ổn định lại. Hung thú hỗn độn một khi có thất khiếu. Liền cách cái chết không xa. Lục Loạn Ly nghe xong câu này. Không khỏi lại lần nữa sững sờ. Trong mắt của nàng. Sau đó lại lần nữa hiện ra một vệt sáng sắc. Cần biết Lục Loạn Ly căn bản công thể. Cũng là vô tướng công một khi nàng lên cấp tam phẩm. Liền đem chuyển tu hỗn nguyên vô tướng. Còn có Đông Bình Hồ. Sở Hy Thanh ở địa đồ trên chỉ. Do Chu Lương Thần làm chủ soái. Bộ Yên Thành cùng Đơn Xích Linh hai người làm vì phó, cùng nhau trù bị thủy sư, kế Tiễn Tiễn cùng Nhược Hy mấy người phụ tá. Một tháng sau, chúng ta gom góp 15 vạn thủy sư nghịch lưu tiến công. Ở Đông Bình Hồ cùng Thủy Thiên Hội quyết một trận tử chiến. Chu Lương Thần nghe vậy hơi cảm thấy bất ngờ, lại là không chút do dự liền ôm quyền. Thuộc hạ tuân lệnh, ngoặc kép, hết chương.